Thần y thánh thủ, chương 695, Trương Dương vs Hồ Diên Phong, gocchuyenaudio.com, cúi đầu nhìn người thanh niên đang nằm trên mặt đất, Trương Vận An nhẹ nhàng thở ra. Sáu thanh niên chưa đến 30 tuổi đang lẩn trốn trong bóng tối nội lực đều từ tầng 2 trung kỳ trở lên đều đã bị Trương Vận An tìm thấy và bắt lại. Sáu người này là người của Hồ Diên Minh âm thầm dặn dò trốn ra ngoài, họ chính là hy vọng tương lai của Hồ Diên gia, chỉ cần họ có thể chạy thoát, Hồ Diên gia vẫn được tiếp nối. Mấy người nằm trên mặt đất hơi thở hơi yếu, khóe miệng có vết máu, hôn mê bất tỉnh. Cuối cùng Trương Vận An cũng đã không nặng tay, chỉ phế đi nội công của họ, để họ không có khả năng tu luyện nội lực nữa, tính mạng tạm thời vẫn giữ lại cho họ. Tuy nhiên đây cũng chỉ là tạm thời, đem họ về còn phải nghe theo sắp xếp của ông cụ nữa. Nếu ông cụ nói không lưu lại một ai, những người này cuối cùng vẫn khó tránh phải đến điện Diêm Vương một lần. Ông nghĩ rằng những gì ông nói tôi có thể tin được sao? Một lát sau, sắc mặt của Hồ Diên Phong mới khôi phục được một chút, chậm rãi nói. Tin hay không tin, ông rõ hơn tôi có thể nói với ông, cho dù ông cụ Trương nhà tôi có chết rồi, Trương Dương nhà tôi vẫn có thể trở thành đại viên mãn, chỉ cần hắn trở thành đại viên mãn, những ngày huy hoàng của Trương gia chúng tôi không ai có thể ngăn cản được. Trương Bình Lỗ có vẻ bình thản hơn Hồ Diên Phong, vừa rồi ông cụ vừa nói một bí mật cho Hồ Diên Phong. Bí mật này, trước kia ngay cả Trương Đạo Phong cũng không biết, tuy nhiên hiện nay tình thế có biến, bí mật này tiết lộ ra đối với Trương gia bọn họ có lợi hơi, bởi vậy nên ông cụ mới nói ra. Bí mật này, chính là tình cảm của họ với Huyễn Thừ, vừa nãy Trương Bình Lỗ nói cho ông ta biết, nếu ông cụ thực sự xảy ra chuyện, thì để Trương Dương vào dẫn Long Sơn tu luyện, chưa đạt đại viên mãn thì chưa ra khỏi núi. Hồ Diên Phong miệng nói không tin, nhưng trong lòng lão sớm đã tin, lúc đầu Trương Dương chọn trốn trong dẫn Long Sơn lão đã cảm thấy có chút kỳ quái, giờ cuối cùng cũng đã biết vì sao. Hóa ra Trương gia và Huyền Thử còn có mối quan hệ này. Khó trách hắn vào dẫn Long Sơn mà lại không sao, đám Huyền Thử đáng sợ kia còn ra tấn công mình nữa chứ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyệnfun.com, lúc này cuối cùng lão đã hiểu rõ. Đương nhiên, những gì lão hiểu và thực tế khác biệt rất lớn, nhưng những gì Trương Bình Lỗ nói là sự thực như vậy là đủ rồi. Do dự một lúc Hồ Diên Phong không tiết lộ bí mật này. Lão rất rõ, việc này mà truyền ra ngoài, chỉ tăng thêm một tấm bùa hộ mệnh cho Trương gia, khiến đám đại viên mãn không dám hành động thiếu suy nghĩ, lời này mà từ miệng lão truyền đi còn khiến người ta tin tưởng hơn đích thân Trương Bình Lỗ nói ra nhiều. Nếu thật sự như vậy, lão chỉ còn cách giúp Trương Dương một tay. Ông đã biết rồi thì tôi cũng tránh lo âu về sau, vậy cũng đến lúc tiễn ông lên đường rồi. Trương Bình Lỗ lại nói, lời chưa dứt một cổ năng lượng cường đại phóng thẳng lên trời, Trương Bình Lỗ chuẩn bị một lúc rồi dùng toàn lực dùng tất cả năng lượng mà cơ thể ông cụ có thể chịu đựng được. Năm đạo nội lực cường đại, trước tiên là gào rít phóng ra, năm đạo nội lực mang theo một lượng lớn năng lượng thiên địa uy lực còn mạnh hơn kiếm quang Trương Dương từng phát ra trước đây rất nhiều. Tuy nhiên đầu tiên là sử dụng nội lực công kích, xem ra phệ hồn của Hồ Diên Phong vẫn khiến Trương Bình Lỗ rất kiêng dè. Rầm rầm rầm, những tiếng nổ liên tiếp vang lên thân. gocchuyenaudio.com, hình Hồ Diên Phong phiêu động quỷ dị, sau khi trọng thương cơ thể của lão chịu ảnh hưởng rất lớn, nhưng căn cơ vẫn còn, dưới sự tương trợ của thân pháp cao siêu vẫn có thể né được công kích nội lực này. Năm cổ nội lực đều đánh sang bên cạnh, để lại những cái hố sâu. Tốc độ của Hồ Diên Phong rất nhanh, tốc độ của Trương Bình Lỗ còn nhanh hơn, nhanh chóng lui về phía sau, sự lợi hại của phệ hồn ông cụ rõ hơn ai hết, tùy tiện bị công kích cũng đồng nghĩa bị tuyên án tử hình. Trương gia không có ai nội lực tầng 4 hậu kỳ, ông cụ chết tức là kế thừa thủ hộ giả của Trương gia sẽ bị gián đoạn. E là sau này Trương Dương có trở thành đại viên mãn, thậm chí bước lên tầng 5, nhưng đứt đoạn vẫn đứt đoạn rồi, bất kể thời gian bao lâu. Chạy ông mà cũng sợ à? Hồ Diên Phong lại nửa mặt lên trời cười lớn, cơ thể lập tức nhanh hơn, lão không cần quan tâm đến cơ thể của mình nữa, ôm quyết tâm có chết cũng phải liều mạng với Trương Bình Lỗ, lúc này dĩ nhiên lão sẽ không để ý đến nhiều như vậy. Hai đại viên mãn một lần nữa chiến đấu dữ dội, năng lượng thiên địa xung quanh một lần nữa chuyển động, hai vị đại viên mãn giao đấu khuấy động tất cả năng lượng thiên địa 10 dặm xung quanh, khiến tất cả những động vật xung quanh ngũ trụ phong đều phủ phục ở đó, không dám lộn xộn. Trương Đạo Phong, Hồ Diên Minh cũng đều lui ra sau một chút, tuy nhiên sau khi lui ra sau hai người lại cùng run rẩy. Cuộc chiến lão tổ tông nhà mình đã bắt đầu rồi, hai người bọn họ cũng không thể nhàn rỗi, hai người vốn còn hận cũ, lần này vừa hay có thể giải quyết một phen. Giải quyết ở đây chính là không phải ngươi chết thì ta chết. Trương Dương cũng hơi lui về phía sau, Truy Phong mang theo vô ảnh tia chớp chạy đến bên cạnh hắn. Truy Phong, vô ảnh tụi mày giúp ngoại công, tốc chiến tốc thắng. Thấy hai bên chiến đấu, Trương Dương lập tức dặn dò một tiếng, Hồ Diên Phong trọng thương thực lực giảm xuống, tuyệt đối không phải đối thủ của Trương Bình Lỗ, chỉ có điều Trương Bình Lỗ kiêng kỵ ma công của lão mới né tránh không chiến, nhìn có vẻ như đang đuổi đánh Hồ Diên Phong vậy. Chỉ cần Trương Bình Lỗ cẩn thận một chút, bên ông cụ sẽ không vấn đề gì. Trương Đạo Phong và Hồ Diên Minh thực lực cách biệt không lớn, tạm thời khó phân thắng bại, chi bằng để Truy Phong và Vô Ảnh qua đó giúp, hai tên này hiện nay đều là linh thú tầng 4, trong trận chiến của Đại Viên Mãn có lẽ chỉ giúp đỡ có hạn, nhưng liên hợp vây công tầng 4 trung kỳ có thể tạo ra áp lực không nhỏ cho đối thủ. Linh thú cơ thể mạnh hơn so với cường giả đồng cấp, sức chiến đấu của hai đứa nó cũng tương đương với ba cường giả tầng 4 sơ kỳ rồi. Hai cường giả tầng 4 trung kỳ chiến đấu, đột nhiên có ba người tầng 4 sơ kỳ giúp đỡ cho một bên, kết quả trận đấu không cần nghĩ cũng biết. Tia chớp, mày ở lại, tao đi hỗ trợ. Hàn Tuyền kiếm của Trương Dương lóe lên, lời chưa dứt người đã biến mất, xông về phía Trương Bình Lỗ và Hồ Diên Phong. Hắn tầng 4 sơ kỳ nhưng năng lượng thực thể hóa đã tăng thêm cho hắn không ít sức chiến đấu, khiến hắn có vốn để mà giằng co với Đại Viên Mãn, tuy nhiên chỉ có thể giằng co thôi chứ để đối phó với Đại Viên Mãn thời kỳ toàn thịnh thì vẫn có chút lực bất tòng tâm. Đại Viên Mãn, đó là tồn tại đỉnh cao của con người hiện nay, nhưng đây không phải chỉ nói thế mà thôi. Tuy nhiên Hồ Diên Phong đã bị thương, thực lực phát huy không tới tầng 5, Trương Dương. Góc truyện audio.com rằng co với lão cũng dễ hơn nhiều, đây cũng là một cơ hội tốt để đánh chó mù đường. Dương Dương, quay lạ, Trương Dương vừa mới đến gần, hai đạo kiếm quang còn chưa phát ra, một tiếng hét truyền đến, khi Trương Bình Lỗ liên tục lùi về phía sau, không quên nhắc nhở hắn. Nếu là trước kia Trương Dương đến hỗ trợ liên thủ ông cụ sẽ không có bất kỳ ý kiến gì, nhưng hiện nay Hồ Diên Phong đã xuất ma công phệ hồn, lúc này ông cụ tuyệt đối không cho phép Trương Dương tiến đến mạo hiểm. Phệ hồn không giết chết Trương Dương, nhưng có thể gặm nhấm sức sống của hắn, khiến Trương Dương sau này không thể nào lên cấp được. Trương Dương là hy vọng lớn nhất của Trương gia, dù thế nào Trương Bình Lỗ cũng không thể để hắn mạo hiểm lần này. Trên mặt Hồ Diên Phong thì lại lộ vẻ vui sướng, lúc đầu lão chỉ muốn tiêu diệt Trương Bình Lỗ, hoặc là tiêu hao sức sống của Trương Bình Lỗ, căn bản không nghĩ tới chuyện đối phó Trương Dương. Trước kia Trương Dương và Linh Thú Thiên Mã đứng cạnh nhau, trong cuộc chiến lần trước lão đã hiểu, Linh Thú Thiên Mã đã lên cấp, trước khi chưa lên cấp lão đã không đuổi kịp đối phương thì sau khi lên cấp càng không cần phải nghĩ. Cho nên lão mới không làm như vậy, giờ Trương Dương đã tự mình dâng đến cực, quan trọng nhất là Thiên Mã còn đi giúp Trương Đạo Phong, cách lão rất xa, đây có nghĩa là đã cho Hồ Diên Phong cơ hội. Cơ hội này chính là phá hủy triệt để thiên tài của Trương gia, cơ hội phá hủy hy vọng tương lai của Trương gia. Cơ hội tốt như vậy dĩ nhiên lão không thể bỏ qua, lập tức buông tha Trương Bình Lỗ trước mặt, lao thẳng về phía Trương Dương. Ba ba ba ba, hai đạo kiếm trước của Trương Dương phát ra, sau đó lại liên tục phát ra hai đạo nữa. Đối với bốn đạo kiếm quang này, Hồ Diên Phong chẳng hề quan tâm, từng đạo trường phong mang theo mùi tanh hôi từ hai trường của lão không ngừng gào thét phóng ra, trường phong chém bay không ít những hòn đá trên mặt đất, còn có mấy bụi cỏ trên đất, khi trường phong bay qua, những bụi cỏ ấy nhanh chóng héo rũ, cuối cùng tất cả đều biến thành cỏ khô. Ma công kia quả thật độc ác, không được, ánh mắt Trương Bình Lỗ nháy mắt biến đỏ, năng lượng trên người trực tiếp đạt đến đỉnh điểm, giữa tai mũi đều chảy máu. Đối mặt với nguy hiểm của Trương Dương, ông cụ cũng không để ý đến cơ thể mình, cho dù cơ thể không chịu được cũng phải phát huy sức mạnh lớn nhất ngăn cản Hồ Diên Phong. Tình hình của Trương Bình Lỗ, Trương Dương không hề phát hiện, dù Hồ Diên Phong bị thương nặng nhưng là đại viên mãn, bất kỳ đại viên mãn nào đều không dễ coi thường. Bốn đạo kiếm quang, ba đạo đánh trúng Hồ Diên Phong, kiến canh tay, đùi của lão đầm đìa máu. Tuy nhiên đạo kiếm quang đánh vào đầu đã bị lão tránh được, hiện tại thương thế của Hồ Diên Phong đã tăng thêm, nhưng nhân cơ hội này khoảng cách với hắn chỉ còn mười mấy thước. Mười mấy thước, Trương Dương thậm chí còn ngửi được mùi trường phong thanh hôi. Không kịp suy nghĩ, Trương Dương trực tiếp giơ Hàn Tuyền kiếm lên, hóa thành một hình thái cực lớn, một cỗ năng lượng cường đại thuần khiết mắt thường có thể thấy được ngưng tụ quanh thân Hàn Tuyền kiếm. Cỗ năng lượng này so với trước đây cường đại hơn không ít, giống như trước kia Trương Dương miễn cưỡng sử dụng tầng thứ hai kiếm pháp phá thiên xuất ra năng lượng thiên địa, tuy nhiên độ thuần khiết của cỗ năng lượng này rất cao, uy lực cũng rất lớn. Năng lượng như vậy, ngay cả đại viên, góc truyện audio.com, mãn cũng không sử dụng nổi, hơn nữa còn có thể đánh đại viên mãn một đòn chí mạng, đáng tiếc năng lượng này vừa tích tụ được một chút, sắc mặt Trương Dương đã đỏ bừng, khiến năng hắn chưa thể trực tiếp quẳng năng lượng ngưng tụ ra ngoài. Cỗ năng lượng thiên địa cường đại này thuộc phạm chủ thức thứ hai kiếm pháp phá thiên, trước kia Trương Dương chưa thể khống chế, lần này ngưng tụ lại thất bại, tuy nhiên lần này cũng mạnh hơn lần trước nhiều, dù nói thất bại nhưng cũng ngưng tụ được một chút rồi, chưa so được với thức thứ hai kiếm pháp phá thiên, nhưng kiếm quang phát ra so với thức thứ nhất trước đây cường đại hơn không ít. Đạo năng lượng này đã lao thẳng về phía Hồ Diên Phong. Ầm oanh, hai tiếng nổ liên tiếp, hai bóng người đều bay về phía sau, ánh mắt Trương Bình lỗ đỏ hơn, hoảng sợ lao về phía một thân ảnh khác. Trước khi thân ảnh kia rơi xuống đất đã được ông cụ đón lấy, tuy nhiên sắc mặt ông cụ càng thêm hoảng sợ, còn mang chút tuyệt vọng và đau khổ. Một thân ảnh khác tự ngã mạnh xuống đất, vừa rơi xuống đất một trận cười điên cuồng vang lên, âm thanh vô cùng chói tai. Cách Trương.